Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tương kế tự kế, tuân lệnh, sớm đã có suy đoán Vệ Đô Thống cũng không có nửa điểm do dự. Càng không có hỏi ra cái gì không ổn lời nói đến. Trên thực tế có thể cùng Lăng Vân Quân kề vai chiến đấu. Với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội a. Nếu có thể tại kề vai chiến đấu bên trong. Vào vị Diệp Băng tướng quân kia pháp nhãn, người tương lai nhà tiện tay ném cho chính mình một kiện cực phẩm thiên khí. Đây chính là cực lớn tạo hóa, nhìn xem Vệ Đô Thống lĩnh mệnh mà đi, Âu Dương Trùng trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Sau một hồi lâu mới thì thào lên tiếng nói, Diệp Băng a Diệp Băng, lần này, ta Âu Dương Trùng thân gia tính mệnh, đều cược ở trên thân thể ngươi a. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Âu Dương Trùng biết giờ khắc này làm ra quyết định đến cùng có bao nhiêu mạo hiểm. Dù sao cái kia đế đô cơ gia cũng không phải là phổ thông gia tộc. Mà là Hàn Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc. Còn có nhị hoàng tử Tiêu Khải có một loại nào đó quan hệ đặc thù. Huống chi liền xem như Liệt Trùng Lăng Vân hai quân liên thủ. Tại nhân số bên trên viễn siêu cơ gia. Thế nhưng là tại cường giả đỉnh cao cấp độ, chưa hẳn liền sẽ so cái kia cơ gia mạnh hơn. Dù sao Âu Dương Trùng bất quá là một cái vừa mới đột phá đến tam đoạn địa băng lực tướng quân thôi. Cái này hay là bởi vì Thủ Vân Thành cái kia một trận sinh tử đại chiến. Làm cho Âu Dương Trùng có chỗ lĩnh ngộ, lúc này mới có thể tại trở về trên đường thu hoạch được đột phá. Dễ vốn là thời gian không lâu. Khả cư nói cái kia cơ gia gia chủ cơ như long. Sớm đã đạt đến thất đoạn địa băng lực, liền xem như so với Tiêu Bất Thông cũng không kém bao nhiêu. Huống chi là hắn Liệt Trùng quân này tướng quân, đây hết thảy, Âu Dương Trùng đều là đang đánh cược. Hắn đánh cược không phải cơ gia biết khó mà lui, cũng không phải Liệt Trùng Lăng Vân hai quân tầng dưới chót chiến lược. Mà là cái kia chưa từng có khiến người ta thất vọng qua Diệp Băng tướng quân. Chính là bởi vì đối Diệp Băng hiểu rõ, Âu Dương Trùng mới biết được đối phương tuyệt sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Hơn nữa nhìn vừa rồi Tần Nhược thái độ, cũng không có 100% nắm chắc có thể thuyết phục chính mình. Từ một điểm này nhìn lại, Âu Dương Trùng có lý do tin tưởng, liền xem như không có Liệt Trùng quân tương trợ. Diệp Băng cũng rất có thể chính mình một mình ứng phó được cơ gia. Liệt Trùng quân bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Âu Dương Trùng chính là nghĩ đến những vật này, mới không có quá nhiều do dự. Dù sao Tiêu Bất Thông Lệ Phục An mấy người cũng không thế nào chào đón chính mình. Còn không bằng tìm một người khác chỗ dựa đâu, mà từng tại Thủ Vân Thành kề vai chiến đấu qua Diệp Băng. Không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất, không cần thời gian nửa nén hương. Liệt Trùng quân 10 doanh đã tập kết hoàn tất, sau đó Âu Dương Trùng đem nguyên do trong đó đơn giản nói một lần sau đó. Rõ ràng là không có dẫn tới quá nhiều bài xích, nghĩ đến lúc trước Thủ Vân Thành trận chiến kia, Liệt Trùng Lăng Vân hai quân đã kề vai chiến đấu đánh ra giao tình. Lại thêm Diệp Băng tự thân mị lực. Có thể cùng Lăng Vân quân lần nữa kề vai chiến đấu. Đối bọn hắn mà nói, thực là một loại vinh hạnh. Xuất phát, ngay sau đó Âu Dương Trùng hét lớn một tiếng. Liệt Trùng quân 10 doanh chính là hướng phía nội thành xuất phát mà đi. Trùng trùng điệp điệp thật là không uy phong, làm cho những cái kia canh giữ ở đế đô cửa bắc bọn hộ vệ. Tất cả đều không dám ngăn cản. Trên thực tế giống như vậy không có soái lệnh có thể là quốc chủ chi lệnh. Hàn thiết quân một quân cưỡng ép vào thành, là không phù hợp quy củ. Bất quá những này thủ thành hộ vệ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên là không tốt cản trở. Cùng một thời gian, hàn thiết soái trướng bên trong, Tiêu Khải đang cùng chính mình mấy cái tâm phúc tại nghị sự. Thương lượng làm sao đem Diệp Băng đuổi ra hàn thiết quân thời điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập lại là đột nhiên từ ngoài trướng truyền đến. Làm cho ánh mắt của bọn hắn đều là vòng vo đi qua. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ phát hiện cái này vội vã đi tới thân ảnh không phải người khác. Chính là Hàn Thiết Quân thống soái đặc sứ Lô Dương. Lúc trước cùng hắn huyên náo còn có chút không thoải mái. Lô Dương, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Lô Dương này vậy mà không trải qua thông báo trực tiếp tiến ghi chép. Tiêu Khải lông mày không khỏi nhíu, nhưng không có miệng ra quở trách nói như vậy, bởi vì hắn biết người này luôn luôn ổn trọng, như vậy vội vàng, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì. Thống soái đại nhân, Lăng Vân liệt trùng hai quân, tự tiện xuất phát tiến vào đế đô. Lô Dương trên mặt có một tia kinh hãi, coi như hắn đã sớm biết việc này, nhưng lúc này nói lúc đi ra, vẫn như cũ ẩn thoáng ánh lên nồng đậm kinh ý, mà lời này nói ra, cũng làm cho Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn người cùng nhau ngẩn người. Trong đó Lệ Phục An khẽ giật mình sau đó, thì thào nói ra, không có Hàn Thiết thống soái cùng quốc chủ thánh chỉ, một mình xuất đại quân tiến vào đế đô, đây là muốn tạo phản sao? Bỗng nhiên nghe được Lệ Phục An nói đến tạo phản hai chữ thời điểm. Vô luận là nguyên bản ngay tại trong trướng tất cả quân tướng quân, hay là mới vào trong trướng Lô Dương, trên mặt tất cả đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Phải biết tại cái này trong trướng mấy vị, mới thật sự là muốn tạo phản người A, trong đó Tiêu Khải chính là lớn nhất tạo phản đầu lĩnh. Lại không nghĩ tới hai chữ này, sẽ trước từ bọn hắn trong miệng nói ra hình dung người khác. Biết là chuyện gì sao? Tiêu Khải nét mặt cổ quái chi sắc lướt qua, ngược lại là không có làm sao để ý Lệ Phục An lý do thoái thác. Dù sao lấy đế đô Hàn Nguyệt Hoàng thất binh lực, vẻn vẹn liệt trùng Lăng Vân hai quân chỉ là 2 vạn người. Chỉ sợ liền Hoàng thành đều công không phá được, cho nên hắn trực tiếp liền hỏi lên, bởi vì hắn biết chắc là có nguyên nhân khác. Hiện tại Hàn Thiết tất cả quân đều tại truyền, nghe nói là cái kia Cơ Gia đêm qua đi Tần phủ cưỡng ép bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Lúc này mới gây nên Diệp Băng nổi giận, cái này thống soái đặc sứ Lô Dương nếu đến đây, khẳng định cũng là nghe qua chuyện nguyên nhân gây ra, bất quá đối với việc này hắn cũng không cảm kích, càng không biết có phải hay không là thống soái đại nhân đối Cơ Gia thụ ý. Cho nên hắn dứt lời sau đó, chính là bí mật quan sát lấy Tiêu Khải sắc mặt, cơ như long, bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Xem ra Tiêu Khải là cũng không biết chuyện này, nghe vậy lông mày lần nữa nhíu một cái, bất quá lấy sự thông tuệ của hắn, trong nháy mắt liền minh bạch cơ như long làm ra chuyện này mục đích chỗ tồn tại. Xem ra chúng ta vị này Cơ Gia gia chủ, đối món kia trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên cũng là hứng thú không nhỏ a. Vậy mà đoạt tại bản soái đằng trước, Tiêu Khải trong đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Lời nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị đều là như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ ý lời này của ngươi, là nói chính mình cũng muốn lấy tới món kia trung phẩm linh khí sao? Điện hạ, Diệp Băng tiểu tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chúng ta nếu là không ra mặt, ta sợ cái kia cơ như long gánh không được a. Tiêu Bất Thông tự nhiên là biết Cơ Gia cùng vị này nhị hoàng tử Tiêu Khải quan hệ. Cái kia thậm chí có thể nói là Tiêu Khải nguồn kinh tế. Những năm này chiêu binh mãi mã âm thầm động tác, đều không thể rời bỏ Cơ Gia tài lực duy trì, cho nên nói song phương có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Cơ Gia dựa vào Tiêu Khải mà hùng bá đế đô, người sau cũng dựa vào Cơ Gia vơ vét của cải thủ đoạn âm thầm mưu đồ. Ra mặt, đương nhiên muốn ra mặt, nếu không Diệp Băng tiểu tử kia còn tưởng rằng ta Tiêu Khải dễ ức hiếp đâu. Nguyên bản liền đối Diệp Băng cực không chào đón Tiêu Khải. Giờ khắc này trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó nhẹ nhàng nói ra, vô luận Cơ Gia có hay không thật bắt đi cha mẹ của hắn. Vẻn vẹn là tư mang đại quân nhập đế đô đầu này. Liền đủ vị này Diệp Băng tướng quân uống một bình. Convert by Lucario. Hết chương.